Ngón tay thứ 11, Pháp Y Tần Minh hệ liệt 3, tác giả, Pháp Y Tần Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 16, phần 16, tuổi, đặc thù, thời gian điểm, say rượu chờ tình huống đều độ cao phù hợp ta nói. Một cái tiểu trấn tử làm sao có như vậy trùng hợp. Hơn nữa như vậy tính áp lực người thông thường tính cách nội hướng. Các ngươi không đi động thủ bắt người sao? Nhân viên điều tra gật gật đầu, nói, ta lập tức cùng chi đội trưởng hội báo. Người có thể hồi khách sạn chờ chúng ta tin tức tốt, điều tra nhân viên ở bí lục soát lão La ra. Thời điểm, liền trên cơ bản dám khẳng định cái này bề ngoài thoạt nhìn trung hậu thành thật lão công văn chính. Là này khởi án kiện hung thủ, lão La đại danh kêu La Phong, năm nay 45 tuổi, đương cả đời chính phủ công văn. Lại không có thể hỗn trước nhân viên công vụ thân phận. Hắn tính cách nội hướng, thu vào nhỏ bé, chấn nhỏ thượng hắn có thể coi trọng nữ nhân đều chướng mắt hắn. Coi trọng hắn nữ nhân, hắn lại chướng mắt, nói như thế nào, hắn cũng là cái người làm công tác văn hóa sao. Cứ như vậy, hắn cô đơn tới rồi 45 tuổi, tinh thần dựa vào còn lại là kia một chồng chồng xác tình quang đĩa. 27 ngày kỳ thật là La Phong đi thân cận nhật từ. Chấn trưởng cho hắn giới thiệu một cái ly dị phụ nữ. Có thể là kia phụ nữ nghe nói La Phong không phải nhân viên công vụ. Cho nên lỡ hẹn, buồn bực La Phong liền tới đến thường xuyên uống rượu tiểu tửu quán uống lên cái say như chết. Say rượu sau, hắn trong ngực dục hỏa càng là thiêu đốt đến vô pháp ức chế. Hắn theo đuôi một người tuổi trẻ nữ tử. Lại cùng ném, mà cồn tác dụng lại làm hắn bị lạc phương hướng. La Phong tản bộ đi tới, liền đi vào công ty bất động sản. Tại đây phiến trống trải an tĩnh thổ địa thượng, hắn cùng Lưu Kiệt giống nhau. Nghe thấy được phòng tắm tiếng nước, ở trấn chính phủ công tác, nhiều ít biết một ít công ty bất động sản tình huống. Hắn biết nơi này có mấy cái xinh đẹp nữ, nói không chừng đang ở tắm rửa, chính là đâu. Dục hỏa liền phải từ cổ họng nhi phun ra ra tới. La Phong vọt tới phòng tắm cửa, một chân đá văng phòng tắm đại môn, cô nương thét chói tai, không khác lửa cháy đổ thêm dầu. Tạ Lâm Miểu cùng Hoàng Dung đều nhận thức La Phong. La Phong cũng xem quen rồi này hai cái kỹ nữ, đối chấn trưởng thư ký A Dua. Hắn yêu cầu Hoàng Dung quỳ xuống tới, học xác tình quang đĩa thượng nữ nhân như vậy. Dù sao cũng là 16 tuổi nữ hài, trừ phi là lão tổng an bài hiến thân công tác, trừ lần đó ra, trần chuồng bại lộ ở nam nhân trước mặt làm các nàng hổ thẹn vô cùng. Thậm chí mất đi phản kháng ý chí, không phản kháng, nhưng có kháng cự, Hoàng Dung quỳ trên mặt đất anh anh mà khóc, chết sống không mở miệng, mà Tạ Lâm Miểu tắc xem chuẩn thời cơ, muốn thoát đi đi ra ngoài. Mắt thấy Tạ Lâm Miểu liền phải thoát đi, La Phong máu giống như là muốn sôi trào. Hắn tiến lên bắt lấy Tạ Lâm Miểu đầu tóc, đem nàng té lăn trên đất, máy móc mà đem nàng đầu đâm hướng mặt đất, phòng tắm mặt đất thực mau đã bị máu tươi nhiễm hồng. Tạ Lâm Miểu đã chết, Hoàng Dung bị sợ hãi, Hoàng Dung cũng không dám nữa phản kháng, ngoan ngoãn mà dựa theo La Phong yêu cầu đi làm money xong việc. Vì không cho Hoàng Dung tố giác, La Phong dùng đồng dạng thủ đoạn giết chết Hoàng Dung, dục vọng bài tiết cùng giết người thể lực tiêu hao, làm La Phong sụi lơ trên mặt đất, hắn tựa hồ thanh tỉnh không ít, bởi vì hắn cảm thấy vô cùng sợ hãi. Hắn nghe nói người sau khi chết dùng bùn lau mặt, oan hồn liền sẽ bị nhốt trụ, vì thế lấy ra tùy thân bút máy, bài trừ mực nước bôi trên hai gã người chết trên mặt sau. Hoàng không chọn lộ mà thoát đi hiện trường, La Phong muốn đi tự thú, rồi lại sợ hãi tử vong, mà mỗi đêm ác mộng lại tra tấn đến hắn vô pháp sống yên ổn. Cho nên ở cảnh sát nhân dân đứng ở trước mặt hắn thời điểm, hắn ngoan ngoãn mà thúc thủ chịu trói, tuân thủ pháp luật, cũng là một loại linh hồn giải thoát. Đại Bảo nói một câu làm chúng ta lau mắt mà nhìn chết ngữ. Thứ năm án bãi tha ma trói thuật hài tử sợ hãi hắc ám. Về tình cảm có thể tha thứ, nhân sinh chân chính bi kịch, là thành nhân sợ hãi quang minh, Lato một nhà ta tiểu cầu siêu cấp ngoan, chưa bao giờ ở bên ngoài ăn bậy đồ vật, cũng sẽ không chạy loạn. Mỗi lần ta một tiếng kêu, nó lập tức là có thể chạy đến ta bên người. Trước mắt cái này phụ nữ oán trách mà nhìn thoáng qua bên chân nằm bò sủng vật, như vậy ánh mắt ta đã thấy, lúc trước ta không có thể thi đậu một quyền, ta mụ mụ xem ta ánh mắt chính là như vậy. Này không phải, tiểu, cầu đi, đại bảo cường điệu một chút tiểu tự, này châu châu đột nhiên đứng lên, run lên trên người xóa tung mao, vươn nó dính đầy nước miếng màu tím đầu lưỡi, hô hô mà thở dốc, sợ tới mức xào sạc sau này né tránh. Ngươi sợ cậu à, ta hỏi phía sau xào sạc, xào sạc nói, ngươi mới sợ cậu đâu, ta là sợ nó kia nước miếng tích đến ta giày da thượng. Tân mua, lão quý ta học xào sạc thói quen. Cùng xào sạc chăm miệng một lời nói, là không nhỏ, người này châu châu so mặt khác muốn phì không ít, nhân viên điều tra nói. Ai nói, phụ nữ ngồi xổm xuống, xoa xoa cầu mao, nói, nó vẫn luôn thực to lớn hảo đi, một chút đều không mập, chỉ là mao xóa tung điểm nhi, 10 phút trước, chúng ta nhận được thành phố Long Phiên cục điện thoại, nói là có điều cầu phát hiện một cây xương cốt, có quần chúng cảm thấy không giống như là động vật xương cốt. Liền báo nguy, 11 căn ngón tay án kiện vẫn luôn ở tác động thành phố Long Phiên cục công an cùng tỉnh công. An tính mỗi một người hình cảnh tâm, tìm kiếm ngón tay thứ 11 chủ nhân thi thể công tác cũng vẫn luôn ở khai triển. Cho nên chỉ cần vừa nghe đã có người cốt gì đó, pháp y đều sẽ trước tiên tới hiện trường. Hồ trưởng khoa ở nhận được 110 mệnh lệnh sau, mang theo Hàn pháp y đi tới ở vào thành phố Long Phiên Tây Bắc một cái vùng ngoại thành khu dân cư. Hôm nay sáng sớm, một cái nam tử báo nguy nói, hắn hàng xóm dưỡng điều cầu. Này cậu không biết từ nơi nào ngậm tới một cây xương cốt. Hắn trước kia là giết heo, cho nên hắn cảm thấy này căn đại xương cốt không phải heo xương cốt. Vì thế báo cảnh, trước mắt châu châu mắt lộ ra hung quang, đến miệng mỹ thực bị người đoạt, tâm tồn khó chịu, căn cứ này xương cốt hình thái. Chúng ta có thể quyết đoán phán đoán, đây là người xương cánh tay, hồ trưởng khoa nói. Xương cánh tay đầu, lớn nhỏ cục u, xương cánh tay dòng dọc, khoan đột hoa, tam giác cơ thô long, này hoàn toàn phù hợp một cây xương cánh tay sở hữu giải phẫu đặc thù, cái này nói không chừng. Liền thật là 11 căn ngón tay chủ nhân đâu, đại bảo hưng phấn mà nói. Cái kia, xương cốt là ở đâu phát hiện đâu? Đám người an tĩnh lại, ngài đây là hỏi ai đâu? Ta đối đại bảo vấn đề thực kinh ngạc. Nga, đối, đại bảo chớp hạ đôi mắt, đây là cầu ngậm tới, người này cầu giống nhau đều đi chỗ nào chuyển động đâu. Nhân viên điều tra cố nén cười, hỏi phụ nữ nói, liền ở phụ cận, chưa bao giờ chạy xa ta cảm thấy đi ta nói. Mới đem thi thể là ở một cái khu náo nhiệt tiểu khu nội bị phát hiện. Chúng ta phân tích hung thủ mục đích chính là làm chúng ta nhanh chóng phát hiện. Như vậy, nếu bổn án là cùng mới đem bị giết án giống nhau nói, khối thi thể cũng nên liền ở cái này khu dân cư đâu, không có khả năng, hồ trưởng khoa nói. Chúng ta lúc ấy phân tích ngón tay chủ nhân bị giết là ở mới đem phía trước. Như vậy, này ít nhất đều một tháng rưỡi đi qua, loại này trời nóng, khối thi thể khẳng định xú đến không thể nghe, nếu ở khu dân cư nội. Đã sớm sẽ bị phát hiện kia này hai khởi án kiện hẳn là không phải một chuỗi, ta có chút huề hoài. Đừng từ bỏ, trước tìm được thi thể này lại nói không chừng có chuyển cơ đâu. Hồ trưởng khoa là sư phụ của ta, hắn vỗ vỗ ta bả vai, cổ vũ nói, 30 dư danh cảnh sát nhân dân đã bắt đầu tìm tòi công tác. Chủ yếu phạm vi là khu dân cư quanh thân vứt đi nhà xưởng cùng đồng ruộng. Chúng ta cũng gia nhập đi, mặt trời chói chang hạ. 30 dư danh cảnh sát nhân dân huy mồ hôi như mưa mà điều tra. Cảnh khuyển đối mùi hôi phảng phất không quá mẫn cảm, ở dưới ánh nắng chói chang cũng có chút tinh thần không phấn chấn. Tìm tòi công tác tiến hành tới rồi chạng vạng, Bộ đàm mới truyền ra hưng phấn thanh âm ni, phát hiện thi thể. Khu dân cư Tây Bắc phương hướng, duyên đường nhỏ đi ước 2 cây em, liền ở ven đường, bộ đàm thứ thứ lạp lạp mà vang. Tam tổ, năm tổ đã ở hiện trường, đang ở bố trí bảo hộ công tác, thỉnh pháp y chi viện, đá đường nhỏ thực hẹp, miễn cưỡng có thể thông qua một chiếc khám tra xe. Tất cả mọi người đều ngồi trên xe không nói chuyện. Ta tưởng, nếu là ngón tay thứ 11 chủ nhân thì tốt rồi. Hơn manh mối, liền nhiều một ít phá án khả năng. Ít nhất, cũng có thể giải ta một tháng tới nay khúc mắc. Hiện trường ở đường sỏi đá biên trong bụi cỏ. Nhân viên điều tra nhóm đã ở hiện trường chung quanh kéo cảnh giới mang. Chúng ta vừa đến, mấy chục danh thôn dân liền theo đuôi mà đến. Tính toán vây xe monster, này đường nhỏ là thông hướng một cái bãi tha ma, trưởng đồn công an nói. Này có một mảnh nhỏ bãi tha ma, có chút năm đầu, thành phố đã từng tưởng tổ chức di mô, kết quả một cái thôn dân đi tòa thị chính hơi kém tự thiêu. Cho nên kế hoạch sinh non, này một mảnh bãi tha ma cũng liền bảo lưu lại xuống dưới. Hiện trường là ở ven đường. Duyên con đường này lại hướng Tây Bắc đi mấy chục mét là cái ngã rẽ. Lối rẽ một cái đi thông bãi tha ma, một khác điều đi thông một cái tiểu lò gạch, bất quá cái kia lò gạch đóng cửa mười mấy năm ni, nói cách khác. Này một mảnh mảnh đất, trừ bỏ Thanh Minh, đồng chí tế điện một chút tổ tông bên ngoài, là không ai tới, chúng ta gấp không chờ nổi mà chui vào cảnh giới mang. Một cái cảnh sát nhân dân chỉ vào bụi cỏ chung nói. Đều mau lạn không có, vẫn là địch đồ phát hiện, địch đồ là một con cảnh khuyền. Đang ngồi ở cảnh sát nhân dân bên người, diễu võ dương oai mà duỗi đầu lưỡi, ven đường cỏ dại có nửa người cao, nếu không phải cẩn thận siêu tầm, thật đúng là sẽ không chú ý tới trong bụi cỏ có một đống thịt nát. Có thể là liền ruồi bọ đều cảm thấy này đôi thịt đã không có giá trị lợi dụng. Cũng không có trong tưởng tượng ruồi dòi đầy đất, nhưng tại đây đôi đã liền mau ăn mòn hầu như không còn thi cốt bên cạnh. Có rất nhiều dòi xác, còn có rất nhiều chết ruồi bỏ, xem ra phía trước hơn 10 ngày chung, nơi này là ruồi bỏ cùng chúng nó bọn nhỏ đoàn tụ địa phương. Đáng tiếc chúng nó chọn sai địa phương, thi thể có độc a, ta nói xong nhìn xem xào xạc. Thế nào, hiện tại ta nói chuyện cũng văn nhã đi. Xem ra này ít nhất thả hơn một tháng, liền mau hoàn toàn bài cốt hóa, xào xạc nói, ôn độ ẩm cao hoàn cảnh hạ, ở trong không khí bại lộ thi thể, chỉ cần hơn một tháng liền có thể hoàn toàn bài cốt hóa. Là bầm thây, ta dùng nhánh cây kích thích bài cốt, phát hiện mấy cây xương ống trung đoạn đều bị chém đứt, chém ngân rắc rối giao nhau, có hơn 10 điều, thêm chi nhiều như vậy chết ruồi bỏ. Thuyết minh thi thể khả năng hàm độc, đây là cùng có ngón tay thứ 11-6-8 chuyên án cực kỳ chỗ tương tự. Thi thể không có hoàn toàn bài cốt hóa, còn có một ít mềm tổ chức tương liên. Ta làm người điều khiển mở ra khám tra xe đỉnh chóp đèn pha. Đem nơi này trở thành lâm thời phòng giải phẫu. Bắt đầu rồi bước đầu thi cốt kiểm nghiệm mani có 4-5 cái pháp y đồng thời công tác. Thi cốt kiểm nghiệm công tác tiến triển thập phần thuận lợi. Phát hiện cũng càng ngày càng nhiều. Người chết xương chậu cùng xương đùi tương liên. Nhưng là xương đùi trung đoạn bị chém đứt. Phần eo xương cùng bị chém đứt. Đại bảo nói. Này cùng 6-8 chuyên án thi thể phanh thây bộ vị hoàn toàn nhất trí. Từ từ. Từ từ, hàn pháp y kêu lên. Xương đùi là bị một cái dây thừng quấn quanh thắt. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra. Hẳn là cùng 6-8 chuyên án chung thi thể xương chậu. Đùi bị cắt tàu buộc chặt giống nhau như đúc, người chết phần đầu cùng thân thể không có bị chia. Lìa, đầu cập thân thể ở vào nằm sấp vị, cho nên phần cổ mềm tổ chức dựa mặt đất, không bị ruồi bỏ cùng dòi nhóm ăn luôn, hồ trưởng khoa nói. Ta đang ở tìm phần cổ mạch máu, xem có hay không cái gì phát hiện, này phụ cận không có phát hiện người chết quần áo, xào xạc. Đơn giản dạo qua một vòng, nói, người chết nội tạng tổ chức hẳn là đều ở, sau lại tới rồi chi viện vương pháp y nói. Khoảng cách thi cốt 1 mét nửa khoảng cách, có có một đống cỏ dại đổ khu vực. Nơi này có một ít hủ bại đến tương đương nghiêm trọng vật chất. Trước mắt xem là nội tạng. Phụ cận cũng có rất nhiều chết ruồi bọ, đại gia ngươi một lời ta một ngữ. Phụ trách ký lục thực tập sinh có chút hỗn loạn. Ta chạy nhanh mang lên cao su bao tay. Trợ giúp phương pháp y đem kia đôi dính đầy giòi xác thịt nát một chút nhảy ra tới xe monster mỗi. Phiên một lần, chúng ta chung quanh liền tràn ngập ra một cổ tanh tươi. Tâm can tỳ phổi thận tráng, đều ở, vương pháp y nói. Mặt trên hẳn là còn có khí quản cùng đầu lưỡi, hơn nữa khí quan chi gian không có bị cắt đứt dấu. Vết ta nói, cùng, sáu tam chuyên án, giống nhau. Người chết chọn bộ khí quan, là bị hung thủ cách dùng y thường dùng đào đầu lưỡi pháp. Chỉnh thể gỡ xuống, xuyên án căn cứ đầy đủ, hồ trưởng khoa nhướng nhướng chân mày. Này hai khởi án kiện hẳn là một người làm án, tứ chi xương ống cùng chủ yếu thân thể cốt cách. Không có khuyết thiếu dấu hiệu, đại bảo kiểm nghiệm xong lớn nhất một cái khối thi thể. Xương chậu cùng bộ phận đùi sau, lại bắt đầu rửa sạch hiện trường bài cốt. Hắn nói xong, dừng một chút, nói, 22, 23, 24, không, tay phải thiếu tam tiết xương ngón tay. Người một bàn tay có 27 khối xương cốt, trong đó 8 khối là xương cổ tay, 14 khối là xương ngón tay, 5 khối là xương bàn tay. Vì cái gì xương ngón tay là 14 khối đâu? Người ngón tay cái là từ 2 tiết xương cốt tạo thành. Còn lại 4 chỉ đều là từ tam tiết xương ngón tay tạo thành. Đại bảo phát hiện thiếu tam tiết xương ngón tay, như vậy đã nói lên người này tay phải. Thiếu một cây đầu ngón tay, ha ha, chúng ta ở DNA kiểm nghiệm phía trước, liền có thể xác định, thi thể này chính là, sáu tam chuyên án, chung ngón tay thứ 11 chủ nhân. Hàn pháp y cao hứng mà nói, nhiệt huyết một chút vọt vào ta trong óc, ta đột nhiên cảm thấy, ta ly cái này tàn nhẫn biến thái mà giết người, mổ bụng, phanh thây, còn hướng cảnh sát khiêu chiến hung thủ đã không xa. Không đúng, đại bảo nói. Vì cái gì mới đem thi thể bị đặt ở khu náo nhiệt đống rác? Mà thi thể này phóng đến như vậy xa xôi đâu? Kỳ thật bản chất vẫn là nhất trí, ta cắn răng nói. Kia cổ thi thể là ở khu náo nhiệt đống rác. Phóng như vậy rõ ràng có thể là vì bị người phát hiện. Thi thể này kỳ thật chính là ở ven đường. Khả năng hung thủ cũng không biết con đường này giống nhau không có người đi lại. Thuyết minh một chút, hung thủ hẳn là đối này một mảnh cũng không phải phi thường quen thuộc, nói xong. Ta chú ý tới hồ trưởng khoa chính ngồi xổm thi cốt đầu bộ vị. Không nói gì, hồ trưởng khoa phát hiện cái gì sao? Ta hỏi, phía trước miệng vết thương chỗ có rất nhỏ sinh hoạt phản ứng. Ta còn hoài nghi hung thủ là cơ thể sống giải phẫu người bị hại, hồ trưởng khoa nói. Tuy rằng kiểm tra độc chuột cường thành phần. Nhưng là cũng không thể hoàn toàn bài trừ là ở người chết gần chết kỳ bị mổ bụng, ta vẫn luôn cảm thấy không có khả năng là cơ thể sống giải phẫu, ta nói. Ta cảm thấy là bởi vì tử vong sau tế bào siêu sinh phản ứng mà sinh ra sinh hoạt phản ứng. Đại bảo bắt đầu cho rằng mới đem là bị cơ thể sống giải phẫu. Căn cứ không đủ, căn cứ không đủ. Thi ban nhạt nhẽo, nội tạng nhăn xốp, người chết mất máu tử vong. Vấn đề không lớn đi. Đại bảo cởi bao tay, lấy ra di động, nhảy ra một chương ảnh chụp cho ta xem monster, người cư nhiên đem thi thể ảnh chụp phim âm bản tới. Tay cơ, ta kêu lên, người cũng quá trọng khẩu vị đi. Không phải, đại bảo mặt trướng đến đỏ bừng, thật nhiều sự tình không nghĩ ra. Thường xuyên nhìn xem, nói không chừng có thể tưởng được đến phá án manh mối, xem ra án này cũng ở hung hăng mà tác động. Đại bảo thần kinh, vấn đề liền ở chỗ này, hồ trưởng khoa nói, mới đem thi thể đầu mình hai nơi, không có nhiều ít giá trị, mà thi thể này đầu không bị phân xuống dưới, cho nên ta nhìn kỹ hắn phần cổ có cái đại miệng vết thương, cổ động mạch hoàn toàn ly đoạn, mạch máu vách trong sinh hoạt phản ứng thực rõ ràng, thuyết minh, người chết là bị người cắt cổ, làm cho xuất huyết nhiều tử vong, hạ dược. Cắt cổ, mổ bụng, phanh thây, hàn pháp y nói. hẳn là cái này quá trình, ít nhất cắt cổ thời điểm, người chết còn chưa chết vong, vừa mới đạt tới đến chết lượng độc chuột cường trúng độc. Tử vong vẫn là yêu cầu một cái quá trình, ta cảm thấy mới đem khả năng cũng là như thế này chết. Chẳng qua sau lại phần đầu bị cắt xuống dưới, cho nên chúng ta không có cách nào phán đoán hắn phần cổ có hay không miệng vết thương, lúc này. Trời đã tối hẳn, khám tra xe đèn pha chiếu xuống tất cả mọi người đều gật đầu đồng ý. Ta đứng dậy, lười nhác vươn vai, hoạt động một chút mau cứng đờ vòng eo. Phát hiện vây xem quần chúng không giảm phản tăng. Trời đã tối rồi, người nói mọi người đều đang xem cái gì đâu. Ta nói, này trong bụi cỏ, gì cũng nhìn không tới, xào xạc nói. Hiện tại chính là tìm thi nguyên, hồ trưởng khoa mở ra người chết xương MU liên hợp. Nói, nồi áp suất đều tỉnh, cũng là 30 tới tuổi. Nam tính, ta nhìn mắt người chết xương MU liên hợp mặt. Đại khái phòng trừng hạ người chết tuổi tác, nói, đáng tiếc thân thể gì vô pháp phân tích, thân cao chúng ta quay đầu lại tính một chút, không thành vấn đề. Như vậy thi cốt, tìm thi nguyên không khó, Hàn Pháp Y nói. Lời nói còn không có vừa dứt, cảnh giới tuyến bên ngoài vây xem đám người đột nhiên bắt đầu xôn xao lên. Có chút người bắt đầu hướng khu dân cư chạy. Còn có chút người cãi cọ ầm ĩ mà kiển chân Tammany, làm sao vậy đây là? Ta hỏi, tất cả mọi người đều là vẻ mặt nghi vấn. Nháo quỷ là, có quỷ a, không biết là ai hô to một tiếng. Đám người như là tạc nồi, ong, một tiếng bắt đầu phân tán. Điều khiển khám tra xe người điều khiển trước kia là điều khiển duy ổn chỉ huy xe. Rất có kinh nghiệm, lập tức điều động khám tra trên xe đèn pha. Chiếu xạ hồi thôn trang đường nhỏ, phòng ngừa những cái đó đang ở chạy vội thôn dân phát sinh dẫm đạp sự cố. Sao lại thế này a? Đây là, ta là hòa thượng quá cao sờ không tới đầu, không hiểu được tình huống. Hắn, bọn họ giống như nói là có. Quỷ, xào xạc hướng ta bên người nhích lại gần, đã không có đèn pha chiếu xạ, chúng ta nơi bụi cỏ, bỗng nhiên trở nên đen nhánh. Dưới ánh trăng lờ mờ, gì quỷ, ta cười nói, nữ quỷ sao, xinh đẹp không, đi, đi xem monster, hết chương.